Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 2, kết thúc mối tình đầu. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên đang nằm trên phòng cùng cái máy MP3 đang du dương theo từng giai điệu của bài nhạc, chợt có tiếng dưới lầu vọng lên. Hàn Thiên xuống ăn cơm, mẹ nó kêu, vâng, nó vừa nói vừa mở cửa chạy xuống lầu. Bước xuống lầu nó phụ mẹ dọn cơm cả buổi cơm, nó nói chuyện với ba mẹ rất vui vẻ. Sau bữa cơm nó tiếp tục nhiệm vụ dọn dẹp lau bàn. Quay qua quay lại đã 8 giờ tối. Hàn Thiên, vào ngủ sớm mai vào học nhận lớp. Mẹ nó dịu dàng nói. Vừa nghe mẹ nói dứt câu nó liền lầm bầm. Chết tiệt, quên chuẩn bị đồ đi học mất rồi. Nó nhao mày, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, nó liền chạy lên phòng cầm ngay cái điện thoại. Nó nằm nhắn tin với mối tình đầu của nó, môi nó mỉm cười rất tươi, chợt nhiên nụ cười đó dần tắt. Chia tay sao? Mối tình 3 năm bây giờ kết thúc không một lý do sao? Nó đã làm gì sai sao? Nó đau khổ, nó hét thầm trong lòng. Mối tình đầu của nó là anh chàng Hoàng Phong, tương đối điển trai và rất yêu thương nó, giờ đây anh đòi chia tay nó sao? Một giọt nước mắt vô định rơi ra lăn dài trên đôi má trắng nõn của nó rồi lăn vào môi. Nước mắt đắng lắm, mặn lắm, nó nấc từng tiếng nặng nhọc, con tim quặn lên từng cơn đau như muốn ngừng đập. Phút chốc nó đã yên giấc trên chiếc giường êm ái. Nó đau, nó mệt mỏi quá rồi. Khóc thì cũng đã khóc, nó khóc hết nước mắt rồi. 6 giờ 15. Chiếc đồng hồ báo thức hình Doraemon đã kêu reng reng, nó nhướng mày đôi mi tun run lên thức giấc, đi thẳng vào nhà vệ sinh để VSCN rồi đến lớp. Nó mặc bộ đồng phục trường, áo sơ mi trắng tay ngắn có cà vạt, váy ngắn socazo. Nó buộc tóc cao trông nó rất xinh, xinh như một thiên thần. Nó nhanh chân bước xuống nhà khuôn mặt băng tảng không tí cảm xúc. Vào ăn sáng với ba mẹ rồi hãy đi học. Ba nó nhìn nó cười hiền hậu, ba mẹ cứ dùng, tí lên trường con sẽ ăn sau. Mặt nó nhìn ra phía cửa xa xa, đôi mắt có một nỗi buồn vô tận. Để ba kêu người chở con đến trường, ba nó lo lắng, vâng, nó xách ba lô đi ra khỏi cửa. Bóng nó què khuất, ba nó nhìn mẹ nó lo lắng hỏi. Con bé nó sao thế? Tối nó vẫn vui vẻ mà. Ba nó thắc mắc hỏi. Mẹ nó ra hiệu không biết rồi lắc đầu ngán ngẩm. 15P người trên xe nó cứ như người mất hồn. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ nhìn một cách xa xăm. Giờ đây nó đang đứng trước cổng trường. Môi trường dành cho cậu ấm. Cô chiếu, nó bước từng bước chậm chạp ngắm nhìn từng khu AZ tìm lớp 11A1. Cuối cùng nó cũng tìm được lớp của mình. Lớp 11A1. Nó bước vào lớp nhìn xung quanh khẽ nhếch môi cười cũng khá nhỉ. Nó nghĩ thầm, nhưng đâu có biết nhiều ánh mắt ghen tị, ganh ghét và ngưỡng mộ đang nhìn nó. Nụ cười được nó thu hồi lại trở về với khuôn mặt lạnh như băng tảng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. En, còn tiếp, cách chương.